Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 789, cùng nhau nói rõ. La Tuấn Nam cười khổ nói. Tô Nghĩa, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Dù sao chúng ta thực lực xác thực quá yếu. Thành chủ nói không sai. Một khi động thủ, thua thiệt vẫn là chúng ta. Những người khác theo phụ họa. Điểm ấy, Tô Nghĩa đã sớm cân nhắc qua. Bằng không mà nói cũng sẽ không như thế nói. Hắn thấy, Nguyên Thành dù sao chỉ là một cái thành nhỏ. Những đại thế lực kia căn bản là không để vào mắt. Muốn chiếm lấy Nguyên Thành thế lực. Tại Huyền Thiên Đại Lục đa số đều là một số tiểu tông môn hoặc là tiểu gia tộc. Liền như là Sa gia một dạng. Nhiều nhất sẽ chỉ có một vị thông thần cảnh cường giả. Mà hắn sau lưng, có ba vị thông thần cảnh chỗ dựa. Ứng đối lên không có một chút vấn đề. Còn nữa, tiền kỳ tiến vào Nguyên Thành người. Chỉ có thể nói là lúc đầu binh, thực lực sẽ không quá mạnh. Lúc này, bên người có Cơ Tiểu Ngưng. Quản Hoa cùng Phòng Vĩ Trạch ba vị huyễn linh cảnh võ giả. Cũng không cần lo lắng cái gì. Cũng chính là ở vào hai điểm này cân nhắc. Mới sẽ làm ra trước đó quyết định. Lý Trấn Phong suy nghĩ một chút. Hướng Tô Nghĩa dò hỏi. Tô Nghĩa, ngươi cần phải có chỗ ỷ lại a. Tại chỗ không ai so với hắn hiểu rõ hơn Tô Nghĩa. Tô Nghĩa đã nói như vậy. Nhất định không phải bắn tên không đích. Tô Nghĩa không tại không thừa nước đục thả câu. Cười nhạt một tiếng, là có chút ỷ vào. Được nghe, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo. Tô Nghĩa sau đó mà nói rằng, bên cạnh ta có ba vị huyễn linh cảnh võ giả có thể giúp ta. Cái gì? Mọi người kinh ngạc không thôi. Thầm than Tô Nghĩa năng lượng đều lớn như vậy sao? Đều có ba vị huyễn linh cảnh võ giả bảo vệ. Lý Trấn Phong lập tức nghĩ tới điều gì? Thử dò xét nói, Tô Nghĩa, không phải là Giang gia phái người tới a? Lấy Tô Nghĩa cùng Giang gia quan hệ, Giang gia phái huyễn linh cảnh võ giả đến bảo hộ cũng tại tình lý bên trong. Chỉ bất quá, Giang gia huyễn linh cảnh võ giả cũng không phải rất nhiều. Bọn họ còn muốn trấn thủ Kim Tinh Thành như thế một tòa siêu cấp thành thị. Bản thân thì giật gấu vá vai. Làm sao có thể lập tức phái tới ba tên huyễn linh cảnh võ giả? Không phải Giang gia, Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Là Tinh Linh tộc, Ải Nhân tộc cùng Thanh Vân Kiếm Tông ba người. Mọi người tất cả đều mộng bức. Tô Nghĩa cái gì thời điểm cùng Tinh Linh tộc, Ải Nhân tộc cùng Thanh Vân Kiếm Tông dính líu quan hệ rồi? Tô Nghĩa cũng không có che giấu. Gặp đến Cơ Tiểu Ngưng hai người. Cùng gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông sự tình cùng nhau nói rõ. Biết rõ ràng chân tướng. Mọi người vẻ mặt phấn chấn. Tô Nghĩa tuy nhiên gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Lại là lấy chân truyền đệ tử thân phận gia nhập. Ngày sau sẽ thành Thanh Vân Kiếm Tông tông chủ. Mà lại, Tô Nghĩa sẽ còn hoàn toàn như trước đây lưu tại Nguyên Thành. Nguyên Thành có Thanh Vân Kiếm Tông loại này đại tông môn giúp đỡ thủ hộ. Hoàn toàn chính xác không cần lo lắng cái gì. Tô Nghĩa không hổ là ta bồi dưỡng ra được học sinh. Mỗi lần thời khắc nguy cấp liền có thể đứng ra. Ngăn cơn sóng dữ. Lý Trấn Phong đắc ý cười ha hả. Đây cũng quá không biết xấu hổ a. Mọi người tắc lưỡi không thôi. Tô Nghĩa có thể gia nhập Thanh Vân Kiếm Tông. Thành vì chân truyền đệ tử. Đó là Tô Nghĩa năng lực của mình. Cùng Lý Trấn Phong có quan hệ gì? Lý lão đầu, ngươi đắc ý cái gì? Tưởng Vân Hoa hừ lạnh một tiếng. Nhìn lấy Lý Trấn Phong bộ dáng này. Nàng giận không chỗ phát tiết. Ta vui lòng. Lý Trấn Phong khinh thường nói. Có bản lĩnh các ngươi thứ hai cổ võ học viện cũng bồi dưỡng một cái giống Tô Nghĩa dạng này thiên. Tài, ngươi cũng thì gặp vận may mà thôi. Tưởng Vân Hoa nội tâm không cam lòng. Như là Tô Nghĩa loại thiên tài này. Hiếm thấy trên đời, căn bản là không cần bồi dưỡng. Nàng có thể nghĩ đến, Tô Nghĩa nếu như tiến vào thứ hai cổ võ học viện, kỳ thành liền sẽ không so hiện tại thấp. Đây cũng là không phục Lý Trấn Phong địa phương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.